Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫn thấy Nhi Tử cùng nữ nhi tay nắm tay đi vào nàng nhà ở, vội cười hỏi, các ngươi hai cái tối hôm qua ngủ đến thế nào? Cho mẫu thân thỉnh an, chấm, cấp mẫu thân thỉnh an, chấm, mẫu thân, tối hôm qua chúng ta ngủ rất khá, có phải hay không, muội muội? Tiểu Lâm Đại Ngọc dùng sức gật gật đầu, mẫu thân. Ta cùng ca ca tối hôm qua ngủ rất khá, ca ca tối hôm qua còn cùng ta nói vịt con chuyện xưa. Cái gì vịt con chuyện xưa a? Đợi lát nữa nói cho mẫu thân nghe một chút. Giả Mẫn đứng lên, chiều Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi tới, một tay nắm Nhi Tử, một tay nắm nữ nhi hướng cách vách phòng ăn đi đến. Ở thật lâu trước kia, có vịt con một nhà. Dùng đồ ăn sáng khi... Tiểu Lâm Đại Ngọc đem tối hôm qua nàng ca ca cùng nàng nói vịt con chuyện xưa, nói cho Giả Mẫn nghe. Giả Mẫn nghe xong sau cũng không có nghĩ nhiều, càng không có hướng Giả Bảo Ngọc trên người muốn đi. Nàng cho rằng Nhi Tử cùng nữ nhi nói câu chuyện này là vì làm nữ nhi có. Nam nữ thụ thụ bất thân, ý thức, cho dù là biểu huynh, cũng không thể vượt rào, muốn bảo trì thích hợp khoảng cách. Mẫu thân, ca ca nói chuyện xưa có phải hay không thực hảo chơi? Ân, là thực hảo chơi. Giả Mẫn nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, khích lệ nói. Hoài ca nhi, câu chuyện này nói được thực hảo. Nhìn Giả Mẫn thần sắc, lại nghe được nàng nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc biết nàng cũng không có hướng xa ở kinh thành Giả Bảo Ngọc trên người muốn đi. Cái này làm cho hắn ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói bừa, muội muội thích nghe liền hảo. Ca ca, ta hồi tối còn muốn nghe vịt con chuyện xưa. Không thành vấn đề. Ca ca buổi tối tiếp tục nói cho ngươi nghe. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo muội muội khuôn mặt nhỏ, đầy mặt sủng nịch mà nói. Ngươi muốn nghe cái gì chuyện xưa, ca ca đều nói cho ngươi nghe. Tiểu Lâm Đại Ngọc lập tức giơ lên đôi tay, hoan hô nói. Ca ca tốt nhất lạp, ta thích nhất ca ca. Giả Mẫn ôn nhu lại sủng nịch mà nhìn Nhi Tử cùng nữ nhi chi gian hỗ động. Hoài ca nhi, ta xem Đại Ngọc muốn ngôi sao. Người cũng sẽ đem ngôi sao trích cho nàng. Đây là tự nhiên, muội muội nghĩ muốn cái gì, ta đương nhiên phải cho nàng cái gì. Đừng nói muốn ngôi sao, chính là muốn ánh trăng, hắn cũng sẽ cấp muội muội trích. Người quá sủng Đại Ngọc, như vậy là không được. Thấy Nhi Tử như vậy sủng ái dung túng nữ nhi, Giả Mẫn cảm thấy nàng thân là nghiêm mẫu, hẳn là nhắc nhở Nhi Tử không cần như vậy dung túng nữ nhi. Mẫu thân, ta liền một cái muội muội. Không sủng nàng sủng ai a, hắn muốn đem muội muội sủng lên trời, sủng thành tiểu công chúa, làm nàng cả đời khoái hoạt vui sướng, hạnh hạnh phúc phúc. Ca ca, ta cũng sẽ sủng ngươi. Tiểu Lâm Đại Ngọc thập phần nghiêm túc mà nói, tiếp theo tự mình cho nàng ca ca lột một cái trứng gà. Ca ca, ăn trứng gà. Cảm ơn muội muội. Lâm Hoài Ngọc cúi đầu, há mồm đem muội muội trong tay trứng gà một ngụm ăn đi xuống. Ca ca, ngươi ăn từ từ. Bằng không sẽ nghẹn lại. Đồ ăn sáng lại ở hai anh em cho nhau có ái bầu không khí hạ ăn xong. Ăn xong đồ ăn sáng, hai anh em tay nắm tay đi tiền viện học đường đi học đọc sách. Ở chính thức đi học trước, Lục tiên sinh đầu tiên là khảo sát Lâm Hoài Ngọc công khóa, làm hắn đem ngày hôm qua học nội dung bối ra tới. Đến nỗi Lâm Đại Ngọc, hắn cũng không có làm nàng bối thư, rốt cuộc nàng còn nhỏ. Thấy Lâm Hoài Ngọc đem ngày hôm qua học nội dung hiểu rõ. Lục tiên sinh không chút nào buồn xỉn mà đem hắn khích lệ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được ca ca bị tiên sinh khen ngợi, Tiểu Lâm Đại Ngọc vội vàng vỗ tay, vì nàng ca ca hoan hô chúc mừng. Khảo sát xong, Lục tiên sinh tiếp theo ngày hôm qua nội dung tiếp tục đi học. Từ đi theo Lâm Như Hải trở lại Lâm gia, Lâm Hoài Ngọc sinh hoạt vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Tuy nói Lâm gia ở Dương Châu là đại môn đại hộ, nhưng là Lâm gia tình huống phi thường đơn giản, không giống Giả gia người nhiều thị phi nhiều, cũng không có nô tài làm chuyện xấu, phi thường hài hòa. Bất quá, hai ngày này Lâm gia trở nên hơi chút náo nhiệt chút, bởi vì Giả Liễn muốn tới, Giả Mẫn cùng Trương ma ma bọn họ vội vàng chuẩn bị chiêu đãi hắn. Sớm tại mấy ngày trước, Giả Mẫn liền thu được Giả Mẫu tin. Này phong thư phi thường hậu, Giả Mẫu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà quan tâm Giả Mẫn. Cũng đem Giả Liễn từ kinh thành mang đến đồ vật nói cho nàng. Khác không nói, Giả Mẫu là thật sự yêu thương Giả Mẫn cái này nữ nhi. Từ nàng xuất giá sau, Giả mẫu không chỉ có thường xuyên viết thư cho nàng, còn thường xuyên gửi đưa một ít thứ tốt cho nàng. Năm đó, giả mẫn gả cho Lâm Như Hải thời điểm, giả mẫu chính là dán một nửa chính mình vốn riêng cấp nữ nhi làm của hồi môn. Chuyện này làm vương phu nhân đối giả mẫn là thập phần ghen ghét. Hôm nay, Lâm Như Hải về đến nhà, liền nghe giả mẫn thuyết minh ngày sáng sớm, giả liễn cưỡi thuyền liền sẽ đến Dương Châu bến cảng. Hoài ca nhi, ta cùng tiên sinh nói qua, làm ngươi đã nhiều ngày nghỉ tắm gội, tạm thời không đi đọc sách, hào hào mà chiêu đãi liễn nhi. Giả mẫn ngôn nói, đúng rồi, ngày mai ngươi mang theo quản gia đi bến cảng tiếp liễn nhi, có thể chứ? Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, biểu huynh ngày mai giờ nào đến? Giờ tị tả hữu đến, ngươi giờ tị một khắc trước đi bến cảng chờ là được. Lâm Như Hải muốn đi nha môn xử lý công sự, vô pháp xin nghỉ đi tiếp giả liễn, cho nên giả mẫn liền an bài Lâm Hoài Ngọc đi tiếp. Hảo, ta ngày mai đi tiếp biểu huynh. Hoài ca nhi, quá hai ngày ngươi mang theo liễn nhi đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Lâm Hoài Ngọc đáp ứng mà phi thường sảng khoái. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Nói xong, hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Liền biểu huynh một người sao, còn có những người khác sao? Liền hắn một người, bất quá hắn bên người hẳn là có đi theo gã sai vặt. Giả mẫn nói, liễn nhi bên người đi theo gã sai vặt, giao cho Lâm quản gia phụ trách liền hảo. Ngươi phụ trách đem liễn nhi tiếp về nhà liền hảo. Biểu huynh như thế nào không có mang biểu tẩu cùng nhau tới? Lâm Hoài Ngọc cố ý hỏi như vậy, người biểu tẩu là cái người bận rộn, ở giúp đỡ ngươi mợ quản lý Vinh Quốc phủ, trong phủ một ngày đều ly không được nàng, nàng nếu là đi theo liễn nhi cùng nhau tới nhà của chúng ta, ngươi nhà ngoại liền đại loạn. Nhắc tới Vương Hy Phượng cái này cháu dâu, giả mẫn đầy mặt mà tán thưởng, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà nói Vương Hy Phượng cái này cháu dâu. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, làm bộ kinh ngạc mà cảm thán nói. Cái này biểu tẩu thật là lợi hại a, Clow, nàng chính là son phấn đôi anh hùng. Giả mẫn cũng là ở xuất giá trước gặp qua Vương Hy Phượng, lúc ấy Vương Hy Phượng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là một trương miệng nhỏ thập phần có thể nói, hồng đến mẫu thân cùng bọn họ cười cái không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, giả mẫn lại nói không ít về Vương Hy Phượng sự tình. Thẳng đến tản bộ tiêu thực kết thúc mới dừng lại tới. Tản bộ tiêu thực xong, giả mẫn liền mang theo nữ nhi hồi nàng trong phòng làm nữ hồng. Mà Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Như Hải đi thư phòng. Hoài ca nhi, người này biểu huynh hành vi không quá kiểm điểm, người cùng hắn không cần quá mức thân cận. Mấy năm trước, giả liễn phụng giả mẫu mệnh tới Dương Châu vấn an giả mẫn. Lúc ấy, hắn cùng Vương Hy Phượng đã đính hôn, tuy nói còn không có thành thân. Nhưng là việc hôn nhân lại thật đánh thật mà định rồi xuống dưới. Giả mẫn cho hắn an bài hai cái thị nữ hầu hạ, hắn chiếu đơn toàn thu xuống dưới. Không chỉ như vậy, hắn còn trộm mà cõng bọn họ chạy tới Dương Châu nổi tiếng nhất Thanh Lâu. Hành vi không bị kiềm chế, nguyên tắc trong giả liễn rất là háo sắc. Phụ thân nói hắn hành vi không bị kiềm chế, chẳng lẽ hắn phía trước tới trong nhà thời điểm cùng trong nhà nha hoàn câu kết làm bậy sao? Lâm Như Hải không nói thêm gì. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc còn nhỏ. Người không cần cùng hắn quá mức thân mật. Ta đã biết, phụ thân. Bất quá, liền tính hắn tưởng cùng giả liễn thân cận cũng thân cận không đứng dậy a. Rốt cuộc bọn họ hai người kém mười mấy tuổi, giả liễn cũng khinh thường cùng hắn một cái tiểu thí hài chơi. Lâm Như Hải không có lại nói giả liễn, cùng Lâm Hoài Ngọc nói lên mặt khác sự tình tới. Giả mẫn trong phòng, Trương Mama dò hỏi nàng. Muốn hay không cấp giả liễn an bài nha hoàn hầu hạ. Trước cho hắn an bài, nếu hắn coi trọng, liền cho hắn dùng. Lần trước, giả liễn tới liền cho hắn an bài nha hoàn hầu hạ. Lần này hắn tới, nếu là không cho hắn an bài nha hoàn hầu hạ, liền có chút không thể nào nói nổi. Là, thái thái, lão nô này liền đi chọn hai cái thủy linh nha đầu hầu hạ. Tiểu Lâm Đại Ngọc đi theo giả mẫn học trong chốc lát nữ hồng. Lại cùng mẫu thân học trong chốc lát thơ từ, lúc này mới đi thư phòng tìm ca ca. Lâm Hoài Ngọc uống xong muội muội bưng tới sữa bò, liền mang theo muội muội trở về phòng ngủ. Mới vừa nằm xuống, Tiểu Lâm Đại Ngọc liền gấp không chờ nổi mà thúc giục Lâm Hoài Ngọc cùng nàng nói chuyện xưa. Vịt con chuyện xưa, mấy ngày hôm trước nói xong, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu cấp muội muội nói chuyện cổ tích. hôm nay cấp muội muội nói nàng tiên cá chuyện xưa. Tiểu Lâm Đại Ngọc sau khi nghe xong khóc đến rối tinh rối mù, Lâm Hoài Ngọc hống nửa ngày mới đem nàng hống hào. Hôm sau, giờ thìn bốn khắc, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Lâm quản gia cùng mấy cái gã sai vặt đi bến cảng chờ giả liễn. Bến cảng phụ cận có một tòa trà lâu, hắn liền ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên thường thường nhìn chằm chằm bến cảng xem. Dương Châu bến cảng, mỗi ngày đều phi thường vội, tới tới lui lui không ít con thuyền, muôn hình muôn vẻ người thao các loại địa phương khẩu âm. Giờ Tị Sơ, giả liễn cưỡi thuyền phi thường đúng giờ mà đến. Thiếu gia, biểu thiếu gia thuyền giống như tới rồi. Giả liễn cưỡi chính là quan thuyền, kinh thành tới quan thuyền khá lớn khí, cùng Dương Châu bản địa tinh xảo con thuyền không giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đi, qua đây. Giả liễn mới từ trong khoang thuyền đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trên bờ Lâm Hoài Ngọc. Ở người đến người đi trên bờ, Lâm Hoài Ngọc thật sự là quá mức thấy được, chủ yếu vẫn là lớn lên quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đến Lâm Hoài Ngọc bên người Lâm quản gia khi, trong lòng không khỏi mà giật mình, nghĩ thầm Lâm quản gia bên người tiểu thiếu niên nên không phải là cô mới vừa nhận nhi tử đi. Thiếu gia, vị kia chính là biểu thiếu gia. Lâm quản gia hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu nói. Lâm Hoài Ngọc đánh giá hạ giả liễn, ở trong lòng xách một tiếng, khác không nói, chỉ nói diện mạo, giả liễn vẫn là lớn lên không tồi, hơn nữa khí chất cũng không tồi, vừa thấy chính là nhà giàu thiếu gia. Chúng ta qua đi. Lâm Hoài Ngọc đi lên trước vài bước, lúc này giả liễn mới từ trên thuyền đi đến trên bờ. Biểu huynh, Lâm Hoài Ngọc chắp tay thi lễ hành lễ, ta là Lâm Hoài Ngọc, phụng mẫu thân chi mệnh tới đón ngươi. Quả nhiên là cô nhận nhi tử. Giả liễn ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, hắn nguyên tưởng rằng Bảo Ngọc là gia trưởng của bọn họ đến tốt nhất hài tử, không nghĩ tới cô mới vừa nhận nhi tử một chút cũng không Bảo Ngọc kém, thậm chí so Bảo Ngọc càng tốt hơn. Cô cái này mới vừa nhận nhi tử cùng Bảo Ngọc cùng tuổi, nhưng là khí chất lại so với Bảo Ngọc ổn trọng rất nhiều. Thoạt nhìn, so Bảo Ngọc còn hơn mấy tuổi. Biểu đệ, ta là giả liễn, phụng lão thái thái mệnh tới Dương Châu vấn an cô, Dương. Giả liễn trở về cái lễ. Biểu huynh, xin lỗi, phụ thân hôm nay có việc xử lý, không có biện pháp tiến đến tiếp ngươi, liền phái ta tới đón ngươi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Làm Dượng tới đón ta, quá chết sát ta. Giả liễn khách khí mà cười, làm phiền biểu đệ tới đón ta, một chút cũng không phiền toái. Biểu huynh ngươi trước cùng ta hồi phủ, mẫu thân chính vội vã gặp ngươi đâu. Hảo, vậy phiền toái biểu đệ dẫn đường. Lâm Hoài Ngọc trước hết mời giả liễn lên xe ngựa, theo sau hắn mới thường. Lên xe ngựa sau, hắn khách khí mà quan tâm mà dò hỏi giả liễn ở tới trên đường có hay không xảy ra chuyện, có hay không nơi nào không thoải mái. Giả liễn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc tuổi nhỏ, tiếp người xử sự lại thập phần mà ổn trọng thuần thục, một chút đều không giống 6 tuổi hài tử. Cùng hắn cùng tuổi giả Bảo Ngọc, lại sẽ chỉ ở giả mẫu trong lòng ngực làm nũng, liền ăn cơm đều phải giả mẫu uy, khác biệt thật là rất lớn. Hắn nghe nói cô nhận nhi từ nhỏ liền phiêu bạc bên ngoài, ăn không ít khổ, bị không ít uy khuất, nguyên tưởng rằng là một cái không có gặp qua việc đời hài tử. Không nghĩ tới đứa nhỏ này không chỉ có lớn lên cực hảo, toàn thân khí độ cũng phi thường hảo. Đứa nhỏ này thoạt nhìn như là từ nhỏ liền ở cô cùng Dượng bọn họ bên người lớn lên, mà không phải vừa mới bị quá kế lại đây. Quảng cáo, cách chương.